Chương 133, dùng thực thi quỷ công kích thực thi quỷ vương. Phổ thông người chơi tinh luyện trang bị, còn có thấp đến đáng sợ xác suất thành công. Ở Diệp Thần nơi đây, chỉ cần may mắn trị sung túc, đó chính là một đường 100% xác suất thành công. Hung hăng ngốc niết sư huyễn linh thạch chính là coi như là một bả đồ trắng, 130 miếng huyễn linh thạch đập xuống, vậy cũng phải biến đổi đến mức so với bạch ngân trang bị còn thuộc càng chưa nói ám kim cấp thâm nguyên trọng khôi. Còn có long tâm huyết thạch bản thân lì hệ nờ la hoàng kim trang bị, một đường đập xuống, có thể hay không trước giờ đạt được có thể so với truyền kỳ giả bộ thuộc tính Diệp Thần liếm môi một cái, tiểu trái tim nhảy có điểm nhanh. Mặt khác, những thứ này danh vọng giá trị, còn có thể phong bạo thành sở tỏm city hối đoái đầu thạch kỳ bản vẽ, nô sa bản vẽ, sinh thịt khiên xe bản vẽ thậm chí cường đại hơn hắc hỏa dược bản vẽ, pháo bản vẽ, thậm chí mục chế chiến hạm bản vẽ, địa tinh phi thuyền bản vẽ còn có ám kim cấp tài liệu tuy là một phần liền muốn 50 triệu danh vọng giá trị nhưng dựa theo ta như vậy đánh quái tốc độ, hơn nửa canh giờ chính là 130 vạn danh vọng, phía sau coi như không có thiên thư gấp trăm lần phóng đại. Hiệu ứng, một ngày 12 giờ đồng hồ xuống tới, cũng có thể soát đến sấp xỉ nghìn vạn danh vọng. 5 ngày là có thể tập tề một phần ám kim tài liệu, 1 tháng phỏng chừng là có thể máy móc một thân ám kim sáo trang thời gian 1 tháng, máy móc đủ kiếp trước toàn cầu người chơi, 10 năm cũng không thể mò được ám kim sáo trang Diệp Thần cũng bị chính mình tính toán mấy chữ này dọa sợ. Có thể hay không quá biến thái như vậy có điểm hủy diệt du hí thăng bằng A Diệp Thần một bên thì thào, ba bên trong lòng tiểu ác ma, ở không gì sánh được cản rỡ cười to. Đi cái quái gì vậy du hí cân bằng lao tử muốn chính là hủy diệt du hí cân bằng 280 muốn chính là làm cho đồ phá hoại này thần tích vong du, triệt để tan vỡ làm cho toàn cầu tất cả nhân loại, triệt để thoát ly thần tích vong du, một cái kỷ nguyên tiếp một cái kỷ nguyên luân hồi cùng nô dịch phải biết rằng. Đến khi thần tích vong du xâm lấn hiện thực, phong bạo thành sở tỏm city thay thế đi toàn bộ giang nam thành phố. Trong đó tất cả người chơi, hết thể kỹ năng, đẳng cấp, trang bị, thuộc tính, cũng toàn bộ biết cùng nhau đổ vật đến trong hiện thực. Hiện thực cùng giả thuyết triệt để dung hợp, người chơi ở trong game sở có tất cả, đều sẽ còn nguyên bảo lưu lại tới. Duy nhất biến hóa, chính là ngoạn gia sinh mệnh chỉ có một lần chết, thì sẽ hoàn toàn tử vong cũng sẽ không bao giờ sống lại. Vong du xâm lấn hiện thực phía trước, chỉ cần Diệp Thần ở trong game, lấy được trang bị, thuộc tính, kỹ năng càng cường đại, tương lai đối mặt ma vật lúc, cũng sẽ càng thêm có để khí. Diệp Thần lại kiểm tra một hồi sủng vật của mình tọa kỵ thuộc tính tin tức. Liệt diễm mã đẳng cấp, 19 cấp 050.000 tư chất, 120 siêu phàm cấp tốc độ di động, 14. 5 mét giây công kích, 380 phòng ngự, 190 sinh mệnh, 2.500 kỹ năng, chiến tranh trùng kích, đạp hỏa trọng kích liệt diễm mã HP đạt được 2.500 điểm cộng thêm lượng máu của ta. Ngồi cơi dưới trạng thái chính là chọn 4.606 điểm công kích so với ta tự thân công kích cao hơn nữa đóng lại, vượt lên trước 600 điểm phòng ngự giá trị, cộng thêm trung cực kim trung cháo, chính là 511 điểm theo ta hiện tại cái này thân ngồi cơi thuộc tính trị, ngạnh kháng 20 cấp trở xuống linh chủ cấp bốt, đều nửa điểm. Không ngừng đang ở Diệp Thần đám người quét rác, tu chỉnh trang bị thời điểm. Mặt đất thế giới, toàn cầu mấy tỷ người chơi đã phiên thiên. OHOHMIGOT lúc này mới một ngày không đến. Đẳng cấp cao nhất bảng, lại lật thiên xếp hạng thứ nhất cao tới 16 cấp mất cảm giác cái này không đang nói đùa a một ngày 3 cấp lao tử từ 0 cấp lên tới 3 cấp đều không nhanh như vậy xếp hạng trước 10, sẽ không có thấp hơn 13 cấp then chốt bảng đẳng cấp bá bảng, vẫn tất cả đều là 7 quốc khu phục vụ chiến thần công hội người chơi, chúng ta vĩ đại Europa đi đâu rồi như bức rầm giờ mở quốc chiến tranh bá chủ đi đâu rồi hoàn toàn tách rời nư a chúng. Ta đã cùng 7 quốc khu phục vụ người chơi chênh lệch lớn như vậy sao dường như quốc gia chúng ta người chơi, còn không có lên tới 10 cấp A trên lầu người nghĩ nhiều rồi, liền vượt lên trước 9 cấp cũng không có 7 quốc khu phục vụ. Đây là muốn là có đẳng cấp bảng toàn diện vượt lên đầu toàn thế giới nhịp điệu sao như vậy không thích sống chung lời nói, sẽ bị thế giới vứt bỏ A còn bị thế giới quăng đi ngươi xem nhân gia biết chim ngươi không phải nhân gia đã tự thành một cực kỳ, chúng ta mọi người đều muốn nhìn lên Yến Sơn khu phục vụ. Quân Lâm Thiên Hạ đang ở dẫn dắt Tần Hoàng Công hội tinh anh đoàn, soát con thứ 3 đại đầu mục cấp bộ bang chủ, cấp bậc của ngươi đã đến 10 cấp 90%, các lộ hủy chưa soát hết cái này một đầu, tuyệt đối phải lên tới 11 cấp. Lấy loại này tăng vọt tốc độ, tin tưởng ngày mai sẽ có thể phản siêu bảng đẳng cấp xếp hạng thứ nhất trà đi a Quân Lâm Thiên Hạ tay cầm hoàng kim cấp cung nỏ, tốc độ tay mau có thể làm cho ổ tạ củ xấu hổ, tạ cả tỏ mặc cảm. Một bên linh hoạt tránh né bọt công kích, một bên vẻ mặt lạnh nhạt nói, bảng đẳng cấp phản siêu chỉ là bước đầu tiên mặt khác, các ngươi cũng phải cố gắng lên. Tần Hoàng Công hội, cần chỉnh thể đem chiến thần công hội thay thế đi. Tương lai toàn bộ bảng đẳng cấp, thậm chí thần kỹ bảng, ta hy vọng chỉ thấy chúng ta Tần Hoàng Công hội người vừa nói, một bên vô ý thức mở ra bảng đẳng cấp. Tùy ý liếc một cái. Bảng đẳng cấp đệ nhất, 16 cấp trà đi, chiến thần công hội bảng đẳng cấp đệ nhị, 14 cấp, mê muội, chiến thần công hội bảng đẳng cấp đệ tam, 13 cấp cao thanh vô mã, chiến thần công hội bảng đẳng cấp đệ tứ, 13 cấp chiến thần công hội quân lâm thiên hạ nguyên bản sắc bén lại mang một điểm ủ rột ánh mắt, đột nhiên trở nên dại ra. Đệ nhất 16 cấp chữa các loại hơn nửa canh giờ trước, không phải là 13 cấp sao, làm sao đột nhiên liền 16 cấp không đến 1 giờ, liền thoại 3 cấp lao tử cố gắng như vậy thăng cấp, 1 giờ mơ ý soát 40% kinh nghiệm, ngươi liền trực tiếp liền thoại cả 3 cấp, điều đó không có khả năng, cái này không khoa học, thoái nghiêm trọng mất thần quân lâm thiên hạ, một cái sơ sẩy, bị bột một cái cốt đồng, hung hăng quất hai phi quận chúa thiếu gia thuận chiến ngươi một cái ngốc thuộc nhanh lên một chút đứng. Ỉ bọn. Mục sư nhanh chóng giúp đỡ chủ địa hạ thế giới, hồn nhiên không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra diệp thần đám người. Rất nhanh nên đón con thứ nhất ám hệ bột. Đại đầu mục cập bột sự thực thi quỷ vương bởi vì là địa hạ thế giới y bột, bên ngoài thực lực tổng hợp, trực bức mặt đất sinh vật lĩnh chủ cập bột công kích 500, phòng ngự 150, lượng máu chọn 4.000 vạn bất quá không phá được diệp thần phòng. Diệp thần trực tiếp phóng ngựa hướng sĩ thước cao lớn thực thi quỷ vương trùng đi. Giống chán ghét mặt đất sinh vật, ngươi dám tàn sát bản vương con dân, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, không đợi thực thi quỷ vương lời dạo đầu nói xong. Diệp thần phủ đầu chính là một kiếm bổ tới. Vị 1982 ở ba cái thánh quang gia chỉ trang bị dưới tác dụng, diệp thần đối với thực thi quỷ vương một kích phổ thông công kích, tạo thành chân thực thương tổn, liền cao tới 1982 điểm. Giống chết tiệt mặt đất sinh vật. Ngươi làm đau bản vương, bản chủ muốn ngươi quá nhiều lời nhảm nhí kéo đến cừu hận diệp thần, trực tiếp mệnh lệnh chu vi 2 vạn sống lại thực thi quỷ, hướng thực thi quỷ vương phát động biển người công kích, thực thi quỷ vương 150 điểm phòng ngự, thực thi quỷ 180 điểm công kích, coi như thực thi quỷ vương bởi vì đối với thực thi quỷ có thiên nhiên uy hiếp thuộc tính, dưới sự công kích giảm một ít. Những thứ này thực thi quỷ cũng có thể tạo thành thực thi quỷ vương 20 điểm chân thực thương tổn hơn nữa, bởi vì thực thi quỷ vương thân hình đồ sộ. Những thứ này thực thi quỷ ngoại trừ trên mặt đất làm thành một vòng công kích thực thi quỷ vương, còn có mấy số lượng phồn đa thực thi quỷ, leo đến thực thi quỷ vương trên người công kích nó cứ như vậy, thực thi quỷ vương không sai biệt lắm phải đồng thời đối mặt sấp xỉ 500 con thực thi quỷ công kích, diệp thần trực tiếp phát động những thứ này thực thi quỷ cuồng hóa kỹ năng, nhất thời, tốc độ đánh đề cao 50 hầu như mỗi một giây, thực thi quỷ vương liền muốn chịu đến 1 vạn điểm tổn thương. Liền cái này, diệp thần còn ngại quá chậm không chút nghĩ ngợi. Chính là một cái cuồng loạn hướng thực thi quỷ vương trên người đánh. Mít cuồng loạn làm kỹ năng bình thường, đối với bột thành công khống chế sát suất quá thấp. Càng chưa nói đây là một đầu địa hạ thế giới đại đầu mục cập bột. Diệp thần cao mày. Sau đó mở ra giả thuyết bảng sở ký hiệu, đối với người cuồng loạn kỹ năng này góc trên bên phải hào, gật liên tục 3 lần thăng cấp trung cấp cuồng loạn chú, địch quân phòng ngự giảm bớt 60%, tốc độ đánh đề cao 120%, thời gian kéo dài 20 giây thăng cấp cao cấp cuồng loạn chú. Địch quân phòng ngự giảm bớt 70%, tốc độ đánh đề cao 160%, thời gian kéo dài 40 giây thăng cấp đỉnh cấp cuồng loạn chú. Địch quân phòng ngự giảm bớt 80%, tốc độ đánh đề cao 200%, thời gian kéo dài 80 giây nguyên bản. 5 đám cường giả cấp thánh hồn nghiệm, dùng hết 3 đám. Phổ thông cuồng loạn kỹ năng, trong nháy mắt biến thành đỉnh cấp cuồng loạn.